Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, chương 2465, Mười Phương Toàn Diệt Phân Thân Ra Một. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ bản web địa chỉ tauencv.com, để tùy thời đọc, trường không vô kỵ trộm cùng con mình. Đem thập phương câu diệt thủ đoạn hoàn toàn nắm giữ sau đó. Hắn tại chỗ bắt đầu tu hành, dự định đem ba hồn bảy vía bên trong, có thể ngưng luyện ra tới phân thân, toàn bộ đều cho mời đi ra. Cứ như vậy thực lực của hắn đem sẽ có được lại có một lần tiến bộ nhảy vọt không thể. Mà trên thực tế, bằng vào trường không vô kỵ cho tới nay khắp mọi mặt tu hành đến xem. Ba hồn bảy vía thập phương câu diệt ngưng luyện, đối với hắn mà nói cũng không khó, phảng phất như là cách một tầng cửa sổ mà thôi. Điểm phá sau đó mà nói, sẽ trở nên nhẹ nhõm dị thường đơn giản. Liền thí dụ như giờ khắc này đi, tâm thần hắn hoàn toàn yên lặng sau đó, liền triển khai hành động, nhằm vào ngưng luyện thời điểm, cũng là từ hồn về phương diện này đi trước bắt đầu. Tam hồn bên trong thiên hồn, là lúc tiến hành lúc này không gian lực lượng hội tụ. Ngay từ lúc trước thời điểm, hắn liền thông qua thôn thiên phệ địa thú, học được thời không tinh túy, có thể hồn nhiên không do dự nói. Hiện nay toàn bộ trong vũ trụ, có thể ở thời không phương diện thắng nổi chính mình, cũng liền ụp một người, tụ, thời không thần hữu hiện thân. Trường không vô kỵ đem chính mình toàn bộ thời không năng lực dung hợp đến thiên hồn bên trong đi. Trong miệng cũng cùng lúc đó quát to một tiếng đi ra, cùng với kèm theo đó là kinh thiên động địa nhất đoạn dị biến xuất hiện. Ở trường không vô kỵ thiên linh chỗ, một đạo tiểu tiểu quang mang bay vọt trong hư không. Không lâu sau, vật này chậm rãi tạo thành một người khác chính mình, mà khi hình thể xuất hiện sau này, trong thân thể thời không lực lượng cùng mình thiên hồn lực liền toàn bộ tiến vào trong đó, vô cùng kinh khủng. Thời không cũng rơi vào khác một cái thân thể sau đó, hoàn toàn độc lập phân thân, nhưng lại với chủ thể mật thiết liên quan chính mình, hoàn toàn thành hình thần hữu mời thời không phân thân. Hướng về phía trường không vô kỵ cúi người hành lễ. Hắn tựa hồ là một cái khác sinh mạng thể, nhưng là lại vừa là trường không vô kỵ phân thân. Hết sức đặc thù, với phổ thông có thể khống chế phân thân hoàn toàn bất đồng. Có lẽ trường không vô kỵ chủ thể treo, hắn đều sẽ không chết. Thời không thần hữu lễ độ, trường không vô kỵ hồi chi lấy lễ. Bản tôn lúc này không chỉ có không có cảm giác được thời không chạy mất, phảng phất còn có một chút thực lực lần nữa tinh tiến cảm giác đâu rồi. Chính mình hay lại là tối cao, đối phương cũng là tối cao. Khởi không phải nói nhất đả nhị sao? Gặp phải địch nhân, hoàn toàn có thể cưỡng ép lấy nhiều khi ít. Nếu như không có chuyện gì vật, ta liền trở về thần vị. Thời không phân thân có độc lập tư tưởng, biết trường không vô kỵ tạm thời không có những an bài khác sau đó, liền trực tiếp chủ động, hóa thành một vệt sáng, trở lại ba hồn bảy vía vốn là hẳn tồn tại vị trí, mà giật đứng ở thần hồn một bên. Mà khi đối phương ngồi xong sau này, trường không vô kỵ tâm thần, dĩ nhiên bất thình lình hơi nhúc nhích một chút, hắn phảng phất cảm thấy, loại này tu hành phương thức, hắn tựa hồ trải qua, mơ hồ giữa, hắn phát hiện chính mình hẳn tu hành quá thập phương câu diệt phương pháp. Chỉ là chính mình nhớ không được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, kiếp trước thuộc về thế giới bên ngoài chính mình trí nhớ, lại xuất hiện cảm xúc cùng giác tỉnh ý tứ sao? Trường không vô kỵ biết, mình là giới ngoại nhân. Thậm chí một ít trí nhớ, tội ác ma khu cũng trợ giúp chính mình thăm dò qua. Có loại cảm giác này sau, căn bản không cảm thấy kỳ quái. Thực ra chính mình tu hành mới là trọng yếu nhất. lắc đầu một cái giữa, đem loại cảm giác này quên được sau đó, liền bắt đầu lại một bước phân thân gọi ra phương pháp. Tụ, địa hồn thần nguyên thần hữu, hiện thân, này một lần phân thân, liền tương đối đặc thù, chính là chính mình một thân tức lực thần nguyên, kết hợp địa hồn tạo thành một cái phân thân. Thực ra ở nơi này trong đó, có một cái rất đại tuyển chọn tính, thí dụ như ngươi dùng sức, thí dụ như ngươi dùng ngũ hành, thí dụ như ngươi dùng âm dương, đều có thể ngưng tụ ra cái này phân thân. Mà Trường Không Vô Kỵ chính mình suy nghĩ hồi lâu, chọn cái này thần nguyên, chính là lực lượng tương đương vật này tương đối trực tiếp. Nhưng là thân thể của mình bên trong, lại có Titan nhất tộc huyết mạch chi lực, muốn biết rõ mình trở thành vô thượng chí tôn sau đó. Trong đó huyết mạch đã đạt đến một cái mới tinh tột cùng. Đem quán chú đến địa hồn bên trong sau này, chỉ sợ cũng sẽ là một cái khác Titan tổ thần xuất hiện. Đúng như dự đoán, A tương đương đạo này địa hồn tạo thành thân thể sau đó. Bộ dáng rất trong thời gian ngắn, trở nên vô cùng to lớn. Cả người pháp đủ để thượng giới nguyên niên cấp bậc Trường Không Vô Kỵ. Ngự trị ở toàn bộ loạn thần hải trên, có thể nói là đầu đính thiên chân đạp địa. Năm thứ hai đại học vô biên, khí tức trầm ổn, lực rót vô cùng vậy. À, Vô Kỵ chí tôn, hắn là không phải đang bế quan sao? Vậy làm sao tự ra tới? Tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cái quỷ gì quái, loạn thần hải chư vị, nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ phân thân sau đó, mỗi một người đều kêu kêu. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện, cái này Vô Kỵ, phảng phất là không phải Vô Kỵ tựa như, với phải có vốn là hắn, có chênh lệch rõ ràng. Bọn họ thậm chí đều tại đây khác, nhắm lại cặp mắt mình tương đương muốn cẩn thận đi cảm thụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngạch khụ, cự đại địa hồn phân thân, ở trên trời khụ một cái, lần này không được, giống như sét giữa trời quang, phảng phất có hỗn nguyên chi khí, từ trong miệng hắn vọt ra, trực tiếp đụng vào loạn thần hải kết giới trên đi, rắc rắc, một chút, loạn thần hải căn cứ Trường Không Vô Kỵ nghĩ rằng, có thể đè ép được minh vương cấp bậc kết giới. Dĩ nhiên ở nơi này một tiếng hơi thở bên dưới, trực tiếp bị đụng nát rồi. Một cái cự cái khe lớn, căn bản không thể tránh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Loạn thần hải bên ngoài khí tức, hoàn toàn rơi vào trong đó. Ai nha nha, là ai ở tấn công? Cũng là vừa định muốn bế quan Âu Dương Thiên Hành, vội vàng chạy ra, nhìn một cái này thanh tỉnh. Lúc này không nói thêm gì nữa, chỉ huy loạn thần hải chư vị sơn chủ môn, vội vàng đi tu phục kết giới đi. Cũng trong lúc đó bên trong, nội tâm của Âu Dương Thiên Hành chung, cũng ở đây không dừng được cảm khái. Em rể thực lực, thật là càng thêm kinh khủng. Ha ha, ta Âu Dương Thiên Hành, cũng là kiếm lớn đặc kiếm vậy. Bản tôn, mời, địa hồn Titan phân thân. Không có quá nhiều lời nói, hắn khí tức huyết mạch lực lượng cũng quá cường đại, căn bản có chút không cách nào khống chế cảm giác, cho nên ở thi lễ sau đó, căn bản không cần nhiều lời hoặc là khách khí, cũng không đợi bản tôn nói chuyện đâu rồi, liền trực tiếp bước chân đạp một cái, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong đi. Sau đó cùng hồn phách nên có vị trí, lặng lẽ nhưng ngồi xuống, nhắm lại hai tròng mắt, trầm tư bất động, tam hồn bên trong, thiên hồn địa hồn mời ra, lại liền kinh người như vậy, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ nụ cười, vậy thì thật là càng thêm hài lòng, cùng tựa hồ, đối với phía sau thất phách phân thân mời ra, vậy thì càng có mong đợi chi tâm, tiếp tục ngưng thần tĩnh khí. Khép lại chính mình hai tròng mắt sau đó, Trường Không Vô Kỵ đem vị thứ nhất cùng phách, đột nhiên hội tụ đi ra, mà cùng phách thực ra thập phần trọng yếu. Hắn điều hòa thiên địa, cũng điều hòa còn lại phách thể, cũng có thể học tập thăng bằng, trộm được người khác thủ đoạn tới. Khi bị ngưng tụ triệu hoán sau đó, hắn nhưng lại không bằng hai đại hồn thể như thế, có thể rót vào trong cơ thể lực lượng nào đó, mà là điên cuồng hấp thu, thiên địa đạo lực vạn trùng, hạ xuống căn cơ, chậm rãi sinh thành một cái mới tinh phân thân đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.